Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 975, Sư Tôn chớ đi a. Chỉ cần ngài một chút huyết mạch là được. Canh thứ hai, Sư Tôn, điều này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, giữa hai người bầu không khí có chút ngưng trọng. Bất quá, Lôi Đạo lại lắc đầu, nhẹ nói ra. Kỳ thật rất đơn giản, ta chính là đạt được một kiện dị bảo, dựa vào cái này dị bảo mới có thể lừa qua hai tôn thánh nhân. Dứt lời, Lôi Đạo tay vừa lộn, xuất hiện mê giới dị bảo. Dị bảo Thủy Tinh Ổ Không tầm mắt chớp động, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Đạo trong tay mê giới dị bảo. Chẳng qua là hắn cũng nhìn không ra đây là cái gì bảo vật. Nhưng theo Lôi Đạo thôi động mê giới dị bảo, lập tức, mê giới dần dần bao phủ tại Thủy Tổ Không trên thân. Loại lực lượng này không tính quá mạnh, nhưng lại nghe cũng không nghe đến. Đây không phải minh giới lực lượng, cũng không phải hoang cổ đại lục lực lượng, thậm chí không thuộc về chúng ta phương thế giới này lực lượng. Thủy Tổ Không vẻ mặt hơi đổi, hắn thân là Thủy Tổ. Hơn nữa còn là trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp thủy tổ. Làm sao không biết, cỗ lực lượng này tính đặc thù, hoàn toàn không phải minh giới lực lượng. Thậm chí, cho dù là có Lôi Đạo nhắc nhở, biết mê giới lực lượng tồn tại, nhưng thủy tổ không vẫn như cũ vô phương xem thấu mê giới lực lượng. Nếu như hắn sớm không biết, chỉ sợ cũng phải cùng trước đó hai tôn thánh nhân một dạng. Đối loại lực lượng này coi nhẹ, Sư Tôn, không phải phương thế giới này lực lượng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, còn có những thế giới khác? Lôi Đạo trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Trên thực tế, Lôi Đạo vẫn luôn cảm thấy, khả năng mê giới lực lượng thuộc về dị giới lực lượng. Hắc quan ở trong thi thể, cũng là dị giới sinh mệnh, nhưng đây chỉ là phỏng đoán của hắn. Đến cùng có phải hay không có dị giới, hoặc là dị giới lực lượng, Lôi Đạo cũng không cách nào xác định. Bất quá, Sư Tôn Thủy Tổ không cần phải biết, trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp Sư Tôn, biết đến bí mật khẳng định xa xa so Lôi Đạo càng nhiều. Thủy Tiểu Không vẻ mặt có chút phức tạp, hắn trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi cũng có thể trảm diệt thánh nhân hóa thân, cũng hẳn phải biết này chút che giấu. Trên thực tế, đây cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán. Rất nhiều thánh nhân cùng thủy tổ cho rằng, chúng ta phương thế giới này, minh giới, ám giới, hoang cổ đại lục hẳn là một thể, có thể xưng là một phương thế giới. Tại chúng ta phương thế giới này bên ngoài, khả năng còn có mặt khác thế giới, chỉ là không có chứng cớ gì, cũng chưa bao giờ người nào rời đi phương thế giới này, hoặc là gặp qua những thế giới khác tới sinh mệnh, vẻn vẹn chẳng qua là phỏng đoán. Dĩ nhiên, sở dĩ có suy đoán như vậy, khẳng định có một chút mặt khác chứng cứ hoặc là dấu vết để lại. Người cái này mê giới dị bảo, nên liền là dị giới bảo vật, lực lượng không phải quá mạnh. Nhưng khác hẳn với chúng ta phương thế giới này lực lượng, cho nên mới sẽ giấu giếm được thánh nhân cùng thủy tổ. Cái này cũng không có gì lớn lao, người cũng không cần lo lắng sẽ bị thủy tổ cướp đoạt. Có vi sư tại, liền không có thánh nhân hoặc là thủy tổ dám đối ngươi ra tay đánh nhau. Thủy Tinh Ổ Không mỗi chữ mỗi câu chém đinh chặt sắt nói, hắn vẫn là hết sức bao che khuyết điểm, cũng không phải thật sự muốn cướp đoạt Lôi Đạo trong tay mê giới dị bảo. Đối thủy tổ tới nói, chỉ cần đối vượt qua kỷ nguyên đại kiếp không có tác dụng bảo vật, cái kia liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Huống chi, đây là Lôi Đạo cơ duyên xảo hợp lấy được bảo vật. Thủy Tiểu Không liền càng sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Thủy Tiểu Không ngược lại hết sức vui mừng. Điều này nói rõ Lôi Đạo hoàn toàn chính xác người mang đại khí vận. Liền dị giới bảo vật đều có thể có được. Này chẳng phải đã chứng minh Lôi Đạo khí vận. khí vận, đó là ngay cả thánh nhân, thủy tổ đều không thể suy nghĩ lực lượng thần bí. Tạ ơn sư tôn. Lôi đạo nghe được sư tôn cam đoan, trong lòng cũng đại định, hắn đắc tội bốn tôn thánh nhân lại như thế nào? Hắn cũng là có bối cảnh, có chỗ dựa người tu hành, mà không phải lục bình không dễ. Hắn có sư tôn thủy tổ không làm hậu thuẫn, người nào lại dám đối với hắn thế nào? Dù sao, thất kiếp thủy tổ, tại toàn bộ minh giới hoặc là hoang cổ đại lục, cái kia đều thuộc về cường giả tối đỉnh, ai cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Sư tôn, dị giới bảo vật rất trọng yếu sao? Lôi đạo cũng có thể cảm giác được. Sư tôn lớn như vậy thật xa, chuyên môn vì mê giới dị bảo đến đây. Vậy khẳng định nói rõ dị giới bảo vật rất mạnh. Mà lại, sư tôn cũng khẳng định có suy đoán, cho nên mới sẽ chuyên môn lại tới đây. Thủy tiểu không vừa cười vừa nói, dĩ nhiên trọng yếu, đối thánh nhân hoặc là thủy tổ tới nói, trọng yếu nhất liền là vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, nhưng làm sao kỷ nguyên đại kiếp rất khó vượt qua, rất nhiều thánh nhân hoặc là thủy tổ, đều khó mà vượt qua, cuối cùng hóa thành tro bụi, hoàn toàn chết đi, nếu kỷ nguyên đại kiếp nạn dùng vượt qua, như vậy rất nhiều thánh nhân. Thủy tổ liền nghĩ mở ra lối riêng, dùng những biện pháp khác đâu. Tỷ như, kỷ nguyên đại kiếp chỉ ở minh giới, ám giới, hoang cổ đại lục ở trong bừa bãi tàn phá. Nếu như rời đi phương thế giới này, đi những thế giới khác đâu, chẳng phải có thể tránh thoát kỷ nguyên đại kiếp. Cho nên, dị giới bảo vật mới trọng yếu như vậy, rất nhiều thánh nhân hoặc là thủy tổ đều nghĩ căn cứ dị giới bảo vật, tìm tới rời đi phương thế giới này, tiến vào dị giới biện pháp. Lôi đạo nghe được sư tôn sau khi giải thích cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy đều hiểu, mà lại, coi như là hắn cũng có thể như vậy nghĩ. Nếu gánh không được kỷ nguyên đại kiếp, vậy liền tránh thoát đi. Chỉ muốn rời đi phương thế giới này, liền có thể né tránh kỷ nguyên đại kiếp. Cái này cũng có thể là biện pháp tốt nhất, chẳng qua là thánh nhân hoặc là thủy tổ nhóm, rõ ràng rất khó rời đi phương thế giới này, hoặc là nói, còn không có tìm được rời đi phương thế giới này biện pháp. Bằng không mà nói, sư tôn cũng sẽ không chết khiêng đi độ lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Sư tôn, hiện tại tìm được rời đi phương thế giới này biện pháp sao? Có hay không dị giới cũng còn rất khó nói. Ai có thể rời đi? Bất quá biện pháp nha. Cũng thực sự có. Xuất hiện một cái nguyên điểm lối đi. Chẳng qua là cho đến nay, phàm là tiến vào nguyên điểm lối đi thánh nhân hoặc là thủy tổ, đều vẫn lạc. Không sai. Thánh nhân hy liền là tiến vào nguyên điểm lối đi mà ngã xuống. Cho nên, không người nào dám lại tiến vào nguyên điểm lối đi. Lôi đạo trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn tự nhiên nhớ kỹ thánh nhân hy. Lúc trước thánh nhân hy một cái bóng mờ, còn mượn nhờ lôi đạo khí vận thôi diễn kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Không nghĩ tới thánh nhân hy thế mà tiến vào nguyên điểm lối đi từ đó vẫn lạc. Đây chính là thánh nhân. Chỉ cần hoang cổ đại lục không hủy, như vậy thánh nhân liền bất tử bất diệt, chỉ lại kỷ nguyên đại kiếp mới có thể để cho thánh nhân ngã xuống. Nhưng bây giờ, sư tôn thủy tổ không lại nói thánh nhân hy là bởi vì tiến vào nguyên điểm lối đi mà vẫn lạc. Cũng khó trách không có thánh nhân hoặc là thủy tổ còn dám tiến vào nguyên điểm lối đi. Nếu như có thể thật tìm tới dị giới, đồng thời rời đi phương thế giới này, vậy đối thánh nhân, thủy tổ tới nói, nhưng thật ra là tất cả đều vui vẻ sự tình. Không sai, đích thật là tất cả đều vui vẻ sự tình. Chẳng qua là, dị giới sao mà khó mà tìm kiếm. Muốn biết thông hướng dị giới biện pháp, thật quá khó khăn. Thủy tổ không lắc đầu. Hắn căn bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Lôi đạo trong lòng thì hơi động một chút. Hắn theo hắc quan ở trong lẻ tẻ trí nhớ, mơ hồ biết, hẳn là có dị giới. dù sao liền dị giới sinh mệnh cũng còn nằm tại hắc quan ở trong. Thậm chí, hắn cũng biết, hắc quan là theo dị giới tới. Như vậy nếu có thể đi vào phương thế giới này, rời đi phương thế giới này hẳn là cũng có biện pháp. Chỉ là không có tìm tới thôi. Nếu như có thể tìm tới, vô luận là thánh nhân vẫn là thủy tổ, đều là tất cả đều vui vẻ. Không có người nào che giấu, bởi vì che giấu cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên, này dị giới bảo vật, mặc dù thánh nhân, thủy tổ nhóm đều muốn lấy được, nhưng mục đích cuối cùng nhất, hay là hy vọng có thể rời đi phương thế giới này, từ đó tránh thoát kỷ nguyên đại kiếp. Đương nhiên, những này là thủy tổ, thánh nhân quan tâm sự tình, lôi đạo có thể không quan tâm, hắn liền thủy tổ đều không có thành tựu, tại sao phải quan tâm dị giới? Ngược lại coi như kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, chỉ cần hắn trở thành thủy tổ, vậy ít nhất lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp, lôi đạo là có thể vượt qua, cho nên, dị giới sự tình, lôi đạo cũng không quan tâm. Chẳng qua là hắn người mang dị giới bảo vật, có thể thoáng lưu tâm thôi. Sư tôn, ta đắc tội bốn tôn thánh nhân, thật không có việc gì. Thật lâu, lôi đạo lại thận trọng hỏi, mặc dù có sư tôn thành mời, nhưng hắn đắc tội bốn tôn thánh nhân sự tình, vẫn là chủ động nói ra, ít nhất nhường sư tôn trong lòng có cái đáy, miễn cho về sau có chút trở tay không kịp. Bốn tôn thánh nhân, thủy tổ không khóe miệng có chút co lại, ánh mắt nhìn lôi đạo, trong lòng cảm giác cũng hết sức phức tạp. Hắn đột nhiên phát hiện, lôi đạo thật sự là có thể gây chuyện, coi như hắn thu nhiều như vậy đệ tử. Các đệ tử chung vào một chỗ, tựa hồ cũng xa còn lâu mới có được lôi đạo như vậy có thể gây chuyện. Lôi đạo một cái chúa tể. Là thế nào đắc tội bốn tôn thánh nhân? Mà lại, đắc tội bốn tôn thánh nhân còn có thể sống rất tốt. Thủy tiểu không đều có chút, bội phục, lôi đạo. Bất quá, vừa mới thủy tổ không mới khen rơi xuống cửa biển. Hiện tại làm sao cũng không thể sợ. Thế là, thủy tiểu không biểu lộ bình tĩnh. Từ tốn nói, đồ nhi yên tâm, đừng nói bốn tôn thánh nhân. Coi như là 40 tôn thánh nhân cũng không tính là gì. Vì sư nhất định cho ngươi chống đỡ. Tạ ơn sư tôn. Lôi đạo làm sao luôn cảm giác sư tôn ngữ khí không kiên định như vậy. Có lẽ là ảo giác. Lôi đạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại có sư tôn câu nói này. Hắn an tâm. Đúng rồi. Kỷ nguyên đại kiếp có thể sẽ sớm tiến đến. Bởi vậy. Lưu cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều. Kỷ nguyên đại kiếp sớm tiến đến. Lôi đạo trong lòng run lên. Hắn khổ cực như vậy tu hành, mục đích là vì cái gì? Tự nhiên là thành tựu thủy tổ. Không thành thủy tổ, vĩnh viễn cũng đổ không qua kỷ nguyên đại kiếp. Vốn cho là kỷ nguyên đại kiếp còn sớm, còn có thời gian rất dài. Nhưng hiện tại xem ra kỷ nguyên đại kiếp lúc nào cũng có thể sớm tiến đến. Lôi đạo thời gian cũng không nhiều. Sư tôn, đệ tử gần nhất cần một chút mạnh mẽ huyết mạch. Sư tôn thân là thủy tổ. Này huyết mạch chắc chắn rất mạnh. Có thể hay không thỉnh sư tôn. Dứt bỏ một điểm huyết mạch. Nhường đệ tử nghiên cứu một phiên. Ngươi muốn vì sư huyết mạch. Thủy tổ không vẻ mặt một đen. Đây là muốn đào hắn nội tình a, hắn còn chưa có chết đâu. Lôi đạo thế mà liền muốn nghiên cứu hắn huyết mạch. Huyết mạch là có thể tùy tiện nghiên cứu sao? Đây chính là thủy tổ căn bản. Một khi bị mặt khác thủy tổ, thánh nhân đạt được, hậu quả khó mà lường được. Thủy tổ không còn nghĩ đến tại lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp liều một phen. Dù cho vượt qua cơ hội không lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể liều một phen. Hiện tại nắm huyết mạch cho lôi đạo nghiên cứu. Đó không phải là bại lộ nội tình. Vi sư không có chết trước đó. Nghĩ đều đừng muốn. Thủy tiểu không phẩy tay áo một cái. Cả người trong nháy mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. rõ ràng đã rời đi hoang cổ đại lục, quay trở về ám giới. Sư tôn, chớ đi a, chỉ cần ngài một chút huyết mạch là được. Lôi đạo thấy rất thất vọng, sư tôn cuối cùng hay là không muốn, muốn thu hoạch được thủy tổ trên người huyết mạch, gần như không có khả năng. Chẳng lẽ, lôi đạo thật muốn đánh thủy tổ chủ ý? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.